and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 141, Long Cốc hành động. Hắc Nhất nhẹ gật đầu, đúng vậy, cái chỗ kia hạn chế phi thường nghiêm khắc. Vượt qua 50 cấp hết thảy không thể tiến vào. Nếu như mấy người các ngươi đều là cùng loại tình huống, như vậy, các ngươi có thể đi về trước. Còn có, ta phải nhắc nhở thoáng một phát mọi người, ngàn vạn không được tính toán dấu dếm báo, nếu không, chính là cầm tính mạng của các ngươi đang nói đùa. Cái chỗ kia cũng không phải là đùa giỡn đấy, vết nứt không gian dung nạp trình độ nhằm vào năng lượng cường độ, không kịp không thể, vượt qua cũng đồng dạng không thể. Đây là đi qua các thời kỳ khảo thí cẩn thận tính ra. Còn ai có kể trên hai loại tình huống chạy nhanh đi ra? Không thể nghi ngờ, đường môn đấu hồn đường đám đấu giả đều là 10 phần thành tín đấy, cũng không có người lại đi ra. Lúc trước đi ra mấy vị kia cũng đều có chút chán nản rời đi. Nghe đến đó, tuy rằng Đường Vũ Lân hay vẫn là hoàn toàn không rõ ràng lắm là chuyện gì, nhưng trong nội tâm đã cảm thấy hứng thú vô cùng rồi, rất rõ ràng, đây là một cái tăng lên bản thân cơ hội. Hắc Nhất trầm giọng nói, danh ngạch tổng cộng có 30, nhưng dựa theo qua lại quy củ, mỗi người các ngươi đều có cơ hội. Chúng ta sẽ tiến hành một trận tuyển chọn thi đấu, đạt được tuyển chọn thi đấu 30 thứ hạng đầu tên đấu giả, có thể tham gia hành động lần này. Phía dưới tiến hành phân tổ, tuyển chọn thi đấu đem tại một tháng về sau tiến hành, tuyển chọn thi đấu sau khi chấm dứt chừng 10 ngày, xuất phát tiến về trước, tham gia hành động lần này. Phía dưới tiến hành đấu giả huy chương phân biệt rõ. Đây là nhiều lần hoạt động đều phải tiến hành một hạng, dùng để xác nhận đấu giả thân phận. Rất nhanh, thân phận xác nhận hoàn tất. Hắc Nhất nói, Bạch Tam, ra khỏi hàng. Đường Vũ Lân chậm một nhịp mới ý thức tới Hắc Nhất là đang gọi chính mình. Vội vàng từ trong đám người đi ra, đi đến phía trước nhất. Hắc Nhất nói, Bạch Tam tại lần trước nhằm vào Lục Khô Lâu đang hành động, nêu cao rồi không biết sợ tinh thần, suýt nữa trả giá sinh mệnh một cái giá lớn, bảo vệ tham dự hành động toàn bộ đồng bạn. Xét thấy chiến công của hắn, cho nên, lần này tham dự Long Cốc hành động nhân viên, hắn đem trực tiếp đạt được một cái danh ngạch. Không có bất kỳ người nào bày tỏ chất vấn, ở phương diện này, đường môn luôn luôn là rất công bằng đấy, có công ban thưởng, làm sai xử phạt, thưởng phạt phân minh. Cảm ơn Hắc Nhất. Đường Vũ Lân có chút được sủng ái mà lo sợ đạo. Dựa theo trước Hắc Nhất tuyên bố thời gian đến xem, 40 ngày về sau, toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu hẳn là cũng đã xong. Chính mình vừa vặn có thời gian. Cái này cái gì Long Cốc hành động nghe rất có ý tứ bộ dạng. Đến lúc đó cùng Vũ lão sư báo cáo chuẩn bị thoáng một phát liền đi thử một chút quá. Vũ lão sư hiện tại đã bị điều nhiệm đến cung phụng đường rồi, đường môn nhiệm vụ hắn biết rõ đấy. Long Cốc nhiệm vụ, đến tột cùng là cái gì à? Hắc Nhất không có bất kỳ giải thích, Đường Vũ Lân chính mình cũng không biết. Hơn nữa, hắn còn không có cách nào khác đến hỏi người khác. Dù sao, hắn là từ Đấu La Đại Lục đến đấy, hắn lo lắng cho mình cho thấy thân phận mà nói, lần này rõ ràng cho thấy phúc lợi hoạt động không có chính mình chuyện gì. Mà đồng dạng đến từ Đấu La Đại Lục, Vũ lão sư tự nhiên cũng không có khả năng biết rõ cái này Long Cốc hành động là cái gì, đi một bước xem một bước a, dù sao không phải là chuyện xấu. Toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu cá nhân thi đấu 16 tiến 8. Sáng sớm, tinh la sân vận động chung quanh cũng đã bị vây rồi cái chật như nêm cối, tính là không thể tiến vào đi vào bên trong hiện trường xem thi đấu. Cũng có thể ở bên ngoài xem một chút màn hình lớn, cho dù là nghe một chút trong sân tiếng hoan hô, cũng có thể cảm thụ một chút lần này bầu không khí a. Loại này bầu không khí là phi thường tuyệt vời đấy, người tổng cần một ít hưng phấn điểm. Đối với tinh la đế quốc dân chúng mà nói cuộc so tài này chính là như thế. Đường Vũ Lân, Tạ Giải cùng Nguyên Ân Dạ Huy ba người tại tinh la đế quốc nhà nước phái ra quân đội hộ tống xuống, tiến nhập sân bãi. Nguyên Ân, ta thương lượng với ngươi sự kiện như thế nào đây? Tạ Giải thấp giọng hướng Nguyên Ân nói ra. Có chuyện gì? Nguyên Ân quay đầu nhìn về phía hắn. Tạ Giải cười hắc hắc, nếu ta thắng trận đấu này, ngươi liền làm bạn gái của ta à? Được không? Nguyên Ân Dạ Huy tức giận, cút. Tạ Giải một mặt ủy khuất, ngươi như vậy không tốt sao? Tổng cấp cho ta một cơ hội nha. Chiến thắng ngươi cái kia chuyện sau này. Hiện tại ngươi nhìn cái này giải thi đấu hừng hực khí thế đấy, cho điểm động lực được hay không được? Nguyên Ân Dạ Huy nhìn hắn, thản nhiên nói, không được. Đường Vũ Lân đụng bên kia Đường Vũ Lân, đội trưởng, ngươi nhìn nàng. Nàng đối với ta như vậy ngươi thân là đội trưởng cũng mặc kệ a. Đường Vũ Lân tức giận, có bản lĩnh chính mình đối phó. Loại sự tình này ta không quản được. Tạ Giải hừ một tiếng, ngươi mặc kệ ta, vậy ta có thể cố ý thua mất thi đấu à? Đường Vũ Lân nhún vai, ngươi không sợ bị mọi người đâm cột sống. Tùy tiện à. Nguyên Ân Dạ Huy lạnh lùng nói. Ngươi mới vừa nói sự tình ta tuy rằng không đồng ý. Nhưng nếu như ngươi dám cố ý thua mất thi đấu. Như vậy. Ta cam đoan. Ngươi tương lai một chút xíu cơ hội đều không có. Tạ Giải nhãn tình sáng lên, lập tức đả xà tùy côn lên, nói như vậy, nếu như ta có thể chiến thắng đối thủ, liền tối thiểu có một chút xíu cơ hội có phải hay không? Nguyên Ân Dạ Huy không để ý hắn, quay đầu đi chỗ khác. Tạ Giải cười hắc hắc, ta hiểu rồi. Đường Vũ Lân vỗ vỗ cái trán, hắn rất muốn hỏi một chút, gia hỏa này cuối cùng đã hiểu cái gì. Bất quá cũng không tiện bỏ đi hiện tại hắn tính tích cực, nhìn hắn cái kia một bộ ý chí chiến đấu sục sôi bộ dạng. Đối với thi đấu, cái này luôn chuyện tốt. Đợi chiến khu trong người nương theo lấy so tài tiến hành không đứt giảm bớt, hiện tại cũng chỉ còn lại có 16 cái vị trí rồi. Đái Vân Nhi đều không có được cho phép vào trận. Quái vật học viện người đã tới, Long Dực chứng kiến Đường Vũ Lân, hướng hắn cười cười. Đái Nguyệt Viêm ánh mắt bình tĩnh, hướng Đường Vũ Lân gật đầu. Người ta khách khí, Đường Vũ Lân tự nhiên cũng sẽ không thất lễ, đồng dạng hướng Long Dực cùng Đái Nguyệt Viêm gật đầu. Tạ Giải ánh mắt lại trực tiếp tìm tới đối thủ của mình. Lâm Tam là một gã dáng người gầy gò thanh niên, tướng mạo trung thượng, dáng người trung thượng. Nhìn qua so với Đằng Đằng muốn trầm tĩnh hơn, có loại hư vô nhẹ nhàng khí chất. Bình thường tại Bát Đại Thiên Vương bên trong, rất không gây chú ý ánh mắt của người ngoài đấy, chính là hắn. Nhưng nếu như cẩn thận nhìn, lại sẽ phát hiện, trên người hắn tính chất đặc biệt và những người khác đều không giống vậy. Cảm nhận được Tạ Giải ánh mắt, Lâm Tam ngẩng đầu, nhìn về phía hắn, một đôi tròng mắt thanh tịnh như nước, cũng không có bất kỳ tâm tình chấn động xuất hiện. Tạ Giải lông mi chớp chớp, mãnh liệt chiến ý không khỏi bắn ra mà ra. Đái Nguyệt Viêm nhìn về phía Lâm Tam, trên mặt không khỏi toát ra vẻ mỉm cười. Thoạt nhìn, đối thủ của ngươi đối với ngươi không phục lắm bộ dạng a. Thực lực, Lâm Tam thản nhiên nói. Đái Nguyệt Viêm có chút bất đắc dĩ nói, ngươi nói chuyện luôn như vậy ngắn gọn, nhiều lời mấy chữ có thể chết a. Có thể. Lâm Tam lần này đầu bỗng xuất hiện một chữ. Nói lên Lâm Tam, cái kia tại Quái Vật Học Viện cũng là một vị nhân vật truyền kỳ. Tính cách của hắn đạm mạc, trừ rồi tu luyện bên ngoài, hầu như không có bất kỳ yêu thích. Tại toàn bộ Bát Đại Thiên Vương bên trong, thiên phú của hắn thậm chí là kém nhất một cái, võ hồn cũng thế. Nhưng mà, hắn lại có thể trở thành Bát Đại Thiên Vương bài danh thứ tư tồn tại. Hơn nữa, coi như là xếp hạng trước mặt hắn Tô Mộc cùng Đái Nguyệt Viêm, cũng không cho là mình liền nhất định có thể chiến thắng hắn. Lâm Tam đối với những thứ này bài danh cũng không phải rất quan tâm, hay vẫn là học viện cố ý cho ra, mới có Bát Đại Thiên Vương vị. Hắn nguyện ý trở thành Bát Đại Thiên Vương một trong, cũng là bởi vì có thể có được tốt hơn tu luyện tài nguyên, có thể đối mặt thêm nữa cường đại đối thủ. Trừ cái đó ra, cũng không có cái gì khác nguyên nhân. Nếu để cho Đái Nguyệt Viêm dùng một câu hình dung hắn mà nói, như vậy, rất đơn giản, gia hỏa này, căn bản chính là vì chiến đấu mà sinh đấy. Cái này là Phong Vương Lâm Tam, một cái Bát Đại Thiên Vương bên trong rất tầm thường, lại phi thường được Quái Vật Học Viện coi trọng học viên. Cần cù bù thông minh bốn chữ này dùng tại trên người hắn tuy rằng không phải rất phù hợp, nhưng hắn vẫn đem chăm chỉ cùng cố chấp phát huy tác dụng vô cùng bày ra lấy. Hoan nghênh mọi người đi vào hiện trường, tới gặp chứng nhận toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu cá nhân thi đấu 16 tiến 8 thi đấu. Hôm nay thi đấu, đem có top 8 ra đời, bọn hắn chính là thế hệ trẻ người mạnh nhất. Phương Nhi thanh âm lúc này đã tại sân thể dục bên trong vang lên. Đang nói cái này lật lời nói thời điểm, vô luận là nàng hay vẫn là hiện trường khán giả. Ánh mắt không hẹn mà cùng quang hướng về phía đợi chiến khu phương hướng. 16 tên dự thi tuyển thủ cũng đã ngồi vào chỗ của mình, chờ đợi bọn hắn, chính là một trận quyết định vận mệnh thi đấu. Khóa trước cuộc tranh tài top 8, chẳng những có thể đạt được phong phú ban thưởng, đồng thời cũng đem trở thành bọn hắn phát triển trong quá trình mực đậm màu đậm một khoản. Tại tài liệu cá nhân lên, chỉ cần có như vậy ghi chép, như vậy, tại đế quốc bất kỳ địa phương nào, đều có thể đạo ưu đãi. Lựa chọn tổng quân, trực tiếp liền sẽ trở thành trung cấp quan quân. Lựa chọn gia nhập gia tộc, tông môn, hoặc là làm bất kỳ nghề nghiệp nào, đều đạt được thật lớn ưu đãi. Đồng thời, còn có thể được đế quốc trao tặng tước vị. Đúng vậy, tước vị. Theo thời đại phát triển, tước vị chẳng những không có biến mất, ngược lại trở nên càng phát ra chân quý đi lên. Đường Kim Tinh là đế quốc, đều muốn đạt được tước vị. Cũng chỉ có hai loại phương thức. Một loại, chính là bằng vào thực lực đạt được quốc gia nhận thức, giống nhau trước mắt giải thi đấu. Mặt khác một loại, chính là vì quốc gia lập xuống chắc tuyệt công huân. Hơn nữa, vô luận là bất luận cái gì tước vị, hết thảy không thể thừa kế. Nhưng tước vị mang đến chỗ tốt, như cũ là cực lớn đấy. Tinh là đế quốc tước vị tại hiện tại cái này niên đại đã không có thời cổ đại thái ấp cái này khái niệm rồi, nhưng có thể đạt được quốc gia một loạt phúc lợi đãi ngộ. Có thể nói, một khi có được một cái tước vị, cho dù là thấp nhất tước vị, cả đời này có thể thư thư phục phục áo cơm không lo qua hết. Càng có thể đạt được cao quý địa vị xã hội. Tiến vào cá nhân thi đấu top 8, liền đem đạt được nam tước tước vị, đây là lý giải cuộc tranh tài quy định. Nếu như có thể đạt được quán quân, đem trực tiếp thụ phong là tử tước. Phải biết rằng, nếu như là tại trong quân đội, vậy cần phi thường lớn công huân, mới có thể đạt được như vậy phong thưởng a. Một gã tử tước tại Tinh La Đế quốc địa vị đủ để cùng đứng đầu một thành so với. Đây cũng là vì cái gì tất cả người trẻ tuổi đều nguyện ý đến đây dự thi nguyên nhân. Một khi tiến vào top 8, có thể nói chính là một bước lên trời. Vô luận trước là thân phận gì, đều có thể đạt được tước vị, trở thành chính thức quý tộc. Tuy rằng thái ấp là không có đấy, nhưng một chỗ đế đô bất động sản là không thiếu được. Các loại chi tiêu còn tất cả đều từ quốc gia chịu trách nhiệm. Bởi vậy, hôm nay đến đây dự thi tất cả tuyển thủ, trừ rồi Đường Vũ Lân, Tạ Giải cùng Nguyên Ân Dạ Huy bên ngoài, cũng liền chỉ có Quái Vật Học Viện ba người so sánh bình tĩnh. Mặt khác 10 tên tuyển thủ tất cả đều là kích động bộ dáng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối thủ của bọn hắn không phải Sử Lai Khắc hoặc là Quái Vật Học Viện người. Hôm nay trận đấu thứ nhất liền phi thường đặc sắc. Cái này sẽ là hai vị đánh nhanh hệ chiến hồn sư quyết đấu. Đến từ Đấu La Đại Lục Sử Lai Khắc Học Viện Tạ Giải tuyển thủ, cùng với đến từ chúng ta Quái Vật Học Viện, có Phong Vương danh xưng là Lâm Tam tuyển thủ. Thỉnh song phương lên đài. Lâm Tam ánh mắt bình thản đứng người lên, Đường Vũ Lân, Nguyên Ân Dạ Huy ánh mắt đồng thời nhìn về phía người này lúc trước còn không có cùng bọn họ chạm qua trước mặt Bát Đại Thiên Vương một trong. Lâm Tam khí tức bình thản. Toàn thân tồn tại cảm giác tại Bát Đại Thiên Vương bên trong thuộc về yếu nhất một cái. Nhưng lúc này khi bọn hắn chính thức chuyên chú quan sát hắn thời điểm, tuy nhiên cũng trong lòng không khỏi rung mình. Cường địch. Trong lòng hai người đồng thời sinh ra ý nghĩ này. Lâm Tam khí tức thái bình cùng, bình thản gần như với cùng không khí đồng hóa, toàn thân giống như là căn bản không có tồn tại cảm giác tựa như. Mà với tư cách một gã đánh nhanh hệ hồn sư, như vậy trạng thái hiển nhiên là đã đạt đến trình độ nhất định. Tạ Giải nhưng không có nhìn Lâm Tam phương hướng. Hắn lúc này cũng lộ ra rất trầm tĩnh, ngày thường lanh lợi tại thời khắc này dường như hoàn toàn biến mất tựa như. Cất bước mà ra, hướng sân đấu phương hướng đi đến. Nguyên Ân Dạ Huy nhìn xem chuyên chú Tạ Giải, nhãn thần khẽ nhúc nhích, hắn đúng là phát triển rồi. Trận đấu này, với hắn mà nói, chỉ sợ sẽ là một cái phi thường lớn cửa ải khó. Ngày đó nàng chiến thắng Đằng Đằng nhìn qua không khó, trên thực tế, nàng cũng đã là toàn lực ứng phó. Đằng Đằng thua bởi nàng, chủ yếu là bị nàng chiếm trước rồi tiên cơ, đối với nàng song sinh võ hồn hoàn toàn không biết. Về sau liền lại chưa cho Đằng Đằng trở mình cơ hội. Cái này Phong Vương Lâm Tam so với Ảnh Vương Đằng Đằng càng mạnh hơn nữa, mà Tạ Giải a, có thể đối phó được rồi đối thủ a. Lúc này, hai người đã đi lên sân đấu. Hồn đạo vòng bảo hộ hào quang bay lên. Toàn trường cũng tiếp theo an tĩnh lại. Cho tới giờ khắc này, Tạ Giải cùng Lâm Tam mới nhìn hướng lẫn nhau. Tạ Giải ánh mắt chuyên chú, người đứng ở nơi đó, giống như là một cái điều khắc. Lâm Tam ánh mắt bình thản, toàn thân phong khinh vân đạm gió nhẹ mây bay, giống như là một đám thanh phong, dường như tùy thời đều có thể biến mất tựa như. Hoàn toàn bất đồng khí chất, nhưng đều là đánh nhanh hệ. Song phương tu luyện lộ tuyến hiển nhiên là hoàn toàn bất đồng đấy. Mà trận đấu này thắng bại, đem lần nữa mở ra Quái Vật Học Viện cùng Sử Lai Khắc Học Viện chi tranh. Nguyên Ân Dạ Huy chiến thắng Ảnh Vương Đằng Đằng, đã đầy đủ hướng Tinh La Đế quốc dân chúng phô bày. Sử Lai Khắc Học Viện không chỉ là có một cái Đường Vũ Lân, bọn hắn mỗi người đều có được cường đại thực lực. Thi đấu bắt đầu. Nương theo lấy trọng tài hét lớn một tiếng, trận này độ chi tranh chính thức bắt đầu. Tạ Giải cùng Lâm Tam cơ hồ là đồng thời động, hai người đều xông về đối thủ. Tạ Giải giống như là một chi tên nhọn, bắn ra độ cực nhanh. Lâm Tam nhìn qua muốn tùy ý hơn, dung dinh hướng về phương hướng của hắn bay đi. Nhưng người sáng suốt tuy nhiên cũng có thể nhìn ra được, Lâm Tam độ không thể so với Tạ Giải chậm, thậm chí còn phải nhanh hơn. Ba tím hai đen, năm cái hồn hoàn từ Lâm Tam dưới chân bay lên, hoàn toàn qua Tạ Giải trên người bay lên bốn cái màu tím hồn hoàn. Đệ nhất hồn hoàn lóng lánh, Lâm Tam trong tay lập tức nhiều hai đạo thanh quang. Cái kia hai thanh hình trăng lưỡi liềm hình dáng phong nhận, nhìn qua phi thường nhẹ nhàng linh hoạt nhưng sắc bén. Mỗi một đạo phong nhận chỉ có hơn một xích, bị hắn bóp tại trong lòng bàn tay. Giống như là hai thanh kỳ dị nguyệt nhận bình thường. Tạ Giải tay phải nắm chặt quang long chủy. Trong mắt hàn quang lập lòe. Rõ ràng là ban ngày. Nhưng nó làm cho người ta cảm giác lại như là những nơi đi qua tất cả đều biến thành đêm tối tựa như. Yên tĩnh dọa người. Tại hai vị đánh nhanh hệ hồn sư toàn lực ứng phó cuồn cuộn bên trong, khoảng cách chẳng qua là trong chốc lát vấn đề. Hai đạo thân ảnh dường như tại một hai lần hô hấp giữa cũng đã lẫn nhau trùng hợp. Hai người tại tiếp cận lẫn nhau chớp mắt, thân ảnh đồng thời trở nên mờ đi. Quỷ ảnh mê tung. Không hề nghi ngờ quỷ ảnh mê tung bộ. Đồng dạng. Đinh. Giòn minh thanh ở bên trong, từ từ bay ra đấy, dĩ nhiên là Phong Vương Lâm Tam. Tại lần đầu va chạm phía dưới, hắn giống như là một đám thanh phong nhộn nhạo ra. Nhưng Tạ Giải bước chân lại dừng lại một chút, bên trái của hắn nơi bả vai, nhiều hơn một đạo vết máu. thật nhanh. Tạ Giải thầm nghĩ trong lòng. Vừa mới va chạm, thua thiệt cũng không phải là đối thủ. Lúc song phương tiếp xúc trong nháy mắt, hắn rõ ràng cảm giác được đối thủ chất phác bất thụ lực. Nhìn qua như là bị hắn đánh bay. Nhưng trên thực tế, lại thừa cơ nổi lên công kích. Thân thể trên không trung biến hóa góc độ chi xảo trá. Độ cực nhanh, đều làm Tạ Giải trong lòng siết chặt. Nếu như không phải hắn phản ứng đầy đủ nhanh, vừa rồi cái kia thoáng một phát sẽ không chỉ là vạch phá làn da đơn giản như vậy. Tạ Giải bắn người dựng lên, trong tay quang long chủy lần nữa đâm ra, lần này, hắn độ so với lúc trước nhanh hơn. Nhưng một màn quỷ dị xuất hiện, Lâm Tam thân thể dường như tan chảy tựa như, Tạ Giải quang long chủy kim quang lập lòe, nhìn qua luôn bao phủ thân thể của hắn, lại cũng không cách nào đánh trúng. Hai người đều không có lại dùng thêm vào hồn kỹ, chính là như vậy tại cao trung không ngừng va chạm. Lâm Tam tuyển thủ rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Mọi người nhìn kỹ có thể hiện, tại độ cùng linh hoạt phương diện, Lâm Tam tuyển thủ đều muốn qua Tạ Giải tuyển thủ. Mà hai điểm này lại chính là đánh nhanh hệ hồn sư là quan trọng nhất địa phương. Nhất là độ, đánh nhanh hệ hồn sư chú ý chính là duy nhanh không phá. Một khi độ đã thua bởi đối thủ, như vậy, liền sẽ bị toàn diện áp chế. Căn cứ quan sát của ta, Tạ Giải tuyển thủ trên người ít nhất đã có 6 chỗ vết thương rồi. Tuy rằng đều rất nhỏ, nhưng mà, này tiêu hao so sánh phía dưới, Lâm Tam tuyển thủ ưu thế sẽ càng lúc càng lớn. Phương Nhi phán đoán cùng thuyết minh đều rất tinh chuẩn. Tạ Giải hiện tại đối mặt, chính là Lâm Tam nhẹ nhàng giống như công kích. Hơi dính tức đi, tuyệt không dừng lại. Tuy rằng mỗi lần chỉ có thể là cho Tạ Giải lưu lại rất nhỏ thương thế, nhưng bởi vì né tránh rất nhanh, Tạ Giải lại một chút cũng không gặp được Lâm Tam. Bởi như vậy, Tạ Giải không đứt bị thương, chính là thuần túy tiêu hao. Mà Lâm Tam chính mình lại thủy chung không có bị hắn công kích được. Lâm Tam phương thức chiến đấu phi thường thông minh, lợi dụng chính mình qua Tạ Giải độ cùng linh hoạt độ, không truy cầu nhất kích tất sát, lại không ngừng gia tăng ưu thế của mình. Thời gian sử dụng giữa đem ưu thế chuyển hóa làm thắng thế. Hắn đang đợi Tạ Giải gánh không được công kích như vậy về sau. Một khi hắn vận dụng cao hơn cấp bậc hồn kỹ, một khi tâm của hắn rối loạn, như vậy, đánh bại địch giành chiến thắng cơ hội đã tới rồi. Nhanh độ va chạm lẫn nhau, làm khán giả xem hoa mắt. Tuyệt đại đa số mọi người chỉ có thể nhìn đến cái kia hai đạo bóng dáng đang không ngừng lập lòe. Bọn hắn thậm chí nhìn không tới Tạ Giải bị thương, còn muốn tại Phương Nhi thuyết minh ở bên trong, mới biết được sân thi đấu bên trong sinh ra một ít gì. Tạ Giải hô hấp dần dần trở nên trầm trọng, vết thương trên người tuy rằng đều rất nhỏ, nhưng lại nhỏ miệng vết thương cũng biết đổ máu, cũng biết đau đớn. Mà những thứ này tuy nhiên cũng sẽ ảnh hưởng đến lực chiến đấu của hắn cùng trạng thái. Trên người đã có mười mấy lỗ lớn rồi. Bị cắt mở y phục tại hành động trong quá trình đều thoáng hóng mát, tốc độ như vậy va chạm tuyệt đối không phải cái gì thoải mái cảm thụ. Tiếp tục như vậy xuống dưới, cơ hội của hắn sẽ càng ngày càng ít. Lâm Tam biểu lộ từ đầu đến cuối cũng không có thay đổi qua, thủy chung là một bộ phong khinh vân đạm gió nhẹ mây bay bộ dạng, tâm của hắn rất yên tĩnh, hắn một chút cũng không nóng nảy. Cơ hội là chính mình sáng tạo đấy, mà sáng tạo cơ hội thời gian dài bao nhiêu với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Đồng dạng chiến thuật hắn dùng tại đằng đằng trên người, trăm phát trăm trúng. Đằng đằng tại cùng hắn lúc tỉ thí, không biết dùng qua bao nhiêu phương pháp đến tìm kiếm chiến thắng Lâm Tam cơ hội, lại thủy chung đều không có thành công qua. Nhìn qua hai người đều là bát đại thiên vương một trong, nhưng tại Lâm Tam trước mặt, đằng đằng lại một lần cũng không thắng qua. Cho nên, hắn đối với Lâm Tam cũng là vui lòng phục tùng đấy. Nhìn thấy Lâm Tam đều kêu một tiếng Tam ca. Bát đại thiên vương bên trong, không có người so với Lâm Tam càng thêm chăm chỉ. Lâm Tam hiện tại vốn có tốc độ, linh hoạt độ. Đều là hắn qua muôn ngàn thử thách mà đến. Thiên phú của hắn yếu nhất, nhưng là cố gắng nhất, rất cố chấp, rất chuyên chú một cái. Mỗi ngày đều tại khắc khổ tu luyện, tìm kiếm thuộc về mình con đường kia. Hắn trải qua đồ vật, là bảy người khác chỗ không cách nào tưởng tượng đấy. Dù là Long Dược đều nói, luận nỗ lực trình độ, hắn không bằng Lâm Tam. Quái vật học viện đệ nhất đánh nhanh, không phải tùy tiện gọi đấy. Tạ Giải đột nhiên thân hình lóe lên, từ Lâm Tam bên cạnh xẹt qua. Lâm Tam trong tay phong nhận bay bổng xẹt qua, lại đang sau lưng của hắn để lại một đạo vết thương. Nhưng mà, lần này sau khi rơi xuống rất, Tạ Giải nhưng không có tại trước tiên ngược lại hướng trở về, mà là chân đi trên đất bằng đồng thời ngừng lại. Yên tĩnh khẽ động, biến hóa phi thường đột ngột, rơi xuống đất hắn, giống như là điêu khắc bình thường. Mà Lâm Tam vẫn luôn tại tốc độ cao trạng thái chiến đấu bên trong. Thân hình như thiểm điện xẹt qua, Tạ Giải trên người cơ hồ là chớp mắt liền nhiều hơn 3 đạo vết thương. Nhưng thân thể của hắn đứng ở nơi đó như trước không chút sức mẻ. Thông qua màn hình phóng đại quan sát có thể phát hiện, hắn vậy mà nhắm mắt lại. Tay phải nắm quang long chủy nhấc lên tại trước ngực mình, toàn thân giống như là ngưng trệ tại chỗ đó tựa như. Lâm Tam trong mắt hiện lên một vòng tán dương ánh mắt, người này đến từ Sử Lai Khắc học viện thiếu niên, Ở Thiên Phú phương diện đúng là muốn vượt qua chính mình đấy. Trong thời gian ngắn ngủi liền làm đi tinh chuẩn phán đoán, hơn nữa có can đảm đi theo phán đoán của mình đi làm. Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Bởi vì, như vậy sẽ để cho hắn càng bị động, nhưng mà, tại tuyệt đối tốc độ không bằng tình huống của mình xuống, chỉ có như thế, hắn mới có thể tìm được một ít cơ hội. Chẳng qua là, cơ hội thật sự dễ tìm như vậy à. Lâm Tam không có dừng lại, đang trái lại, tốc độ của hắn đột nhiên lại tăng lên. Lúc trước đã hoàn toàn áp chế Tạ Giải, tốc độ rõ ràng còn không phải cực hạn. Thanh quang lượn lờ, tại Tạ Giải bên cạnh tựa hồ xuất hiện một mảnh màu xanh vòi rồng bình thường, quét sạch lấy thân thể của hắn, không đứt hướng hắn khởi xướng một lần lại một lần trùng kích. Tạ Giải nhẹ nhàng huy động quang long chủy, bảo vệ chính mình thân thể. Bất ngờ làm ra nguyên một đám nhìn qua giữ sức chờ đợi động tác, dường như tùy thời đều bộc phát bình thường. Khí thế của hắn đang không ngừng tăng lên, nhưng vết thương trên người cũng tại nhanh chóng gia tăng lấy. Chẳng qua là một lát sau, danh sách từ thị giác nhìn lên, hắn đã biến thành một cái huyết nhân. Nguyên Ân Dạ Huy không biết lúc nào đã ngồi ngay ngắn, lưng eo thẳng tắp. Tình huống so với trong tưởng tượng còn muốn hỏng bét, Tạ Giải bị áp chế phi thường toàn diện. Dùng ánh mắt của bọn hắn, đều nhìn không ra Tạ Giải có một chút cơ hội. Song phương đều không có thi triển cường đại hồn kỹ cùng đấu khải. Nhưng không hề nghi ngờ, người ta có 5 cái hồn hoàn, trong đó còn kể cả 2 cái vạn năm hồn hoàn. Tại hồn kỹ phương diện nhất định cũng là áp chế hắn đấy. Đấu khải liền càng không cần phải nói. Như thế tình huống, cơ hội ở nơi nào? Đinh! Đúng lúc này, một tiếng giòn kêu đột nhiên tại sân thi đấu trong vang lên. Lâm Tam lướt qua lui về phía sau, Tạ Giải quang long chủy bên trên còn lóe ra sáng chói kim sắc quang mang. Cũng đúng lúc này, hắn một lần nữa mở mắt ra. Cảm ơn! Tạ Giải hướng Lâm Tam nói ra. Lâm Tam trong nội tâm khẽ động, cười nhạt một tiếng, không cần cảm ơn, đây là ngươi ngộ tính của mình. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng trong nội tâm cũng không khỏi được kinh ngạc. Tại vừa mới trong khoảng thời gian này trong chiến đấu, chính mình trên người đối thủ để lại phần đông vết thương, chẳng những không có ảnh hưởng hắn chiến ý cùng tâm tính, ngược lại bị hắn thông qua đau đớn không đứt kích thích. Rõ ràng đối với chính mình quỷ ảnh mê tung bộ đã có phương hướng tính nắm bắt. Nói cách khác, Tạ Giải tại quỷ ảnh mê tung bộ lĩnh ngộ bên trên muốn sâu hơn một ít. Đường môn mấy đại tuyệt học tại đường môn bên trong cũng có thể thông qua điểm cống hiến để đổi lấy. Nhưng mà đường môn tuyệt học như thế nào đơn giản như vậy? Cũng không phải học xong liền hoàn toàn nắm giữ, đều muốn chính thức phát huy ra phần đông tuyệt học uy lực, liền cần không ngừng khắc sâu lĩnh ngộ, cần càng nhiều nữa nhận thức. Không thể nghi ngờ, Tạ Giải tại vừa rồi nhắm mắt cảm thụ trong quá trình, thông qua Lâm Tam hành động, đối với quỷ ảnh mê tung bộ lý giải tăng lên một tầng nữa. Với hắn mà nói, đây là thực lực bên trên phi thường hữu hiệu tăng lên. Thật không hổ là Sư Lai Khắc học viện học viên, ta tại cảm nhận được một bước này thời điểm, so với ngươi đã chậm 2 năm. Lâm Tam một chút cũng không để ý ca ngợi đối thủ, nhưng trên mặt hắn biểu lộ thủy chung không có đổi qua, như cũ là mây trôi nước chảy bộ dáng. Một cái xuất sắc đối thủ sẽ chỉ làm hắn càng hưng phấn, đáng tiếc chính là, trong mắt hắn, bây giờ Tạ Giải còn chưa đủ để dùng thực sự trở thành đối thủ của hắn. Cường giả khát vọng nhất sự tình chính là, tại bên cạnh mình mỗi người đều so với chính mình càng cường đại hơn. Chỉ có như thế, áp bách cảm giác mới có thể biến thành gấp gáp cảm giác, để cho hắn đang theo đuổi lực lượng trên đường càng thêm nỗ lực, càng thêm dốc sức liều mạng. Đối với Lâm Tam chính là như thế, Tạ Giải trở nên mạnh mẽ, hắn chỉ sẽ cao hứng. Cẩn thận rồi. Lâm Tam trong mắt hiện lên một vòng màu xanh, trên người hắn đệ nhị hồn hoàn hào quang lóng lánh. Tiếp theo trong nháy mắt, cả người hắn trên người đều nhiều hơn rồi một vòng màu xanh, thân hình lập lòe giữa, đầy trời đều là thân ảnh của hắn. Thật nhanh. Tạ Giải trong lòng chấn động, thì ra lúc trước tốc độ còn không phải hắn cực hạn. Hắn hồn kỹ vẫn còn có tăng lên tốc độ đấy. Lúc này trong mắt hắn, còn có trong nội tâm, hoàn toàn không cảm giác được Lâm Tam vị trí chính thức vị trí. Tại chung quanh thân thể hắn, dường như nhiều từng đạo gió, những thứ này gió tự do vô định, căn bản nắm bắt không đến bất luận cái gì quy luật. Một đạo thanh quang hiện lên, Tạ Giải trên người lần nữa nhiều một vết thương, ngay sau đó, tình huống chung quanh hóa thành cực lớn lực áp bách hướng hắn áp chế mà đến. Giống như là cối xay thịt bình thường. Cái này là tuyệt đối ưu thế tốc độ mang đến áp lực. Tạ Giải cắn đầu lưỡi một cái, thân thể đột nhiên chỗ này tốc độ cao xoay tròn, màu vàng kim chủy thủ quấn thân, hóa thành một mảnh màu vàng kim phong bạo. Đúng là hắn đệ nhị hồn kỹ. Quang Long Phong Bạo. Đinh đinh đinh dày đặc giòn vang không đứt vang lên. Đây là song phương va chạm. Nhưng Tạ Giải chuyển đứng lên màu vàng kim Quang Long Phong Bạo ở bên trong, mơ hồ nhiều một vòng huyết sắc, cái kia chính hắn máu tươi à. Lúc trước bị thương những cái kia miệng vết thương vào lúc đó bắt đầu ảnh hưởng đến lực chiến đấu của hắn rồi. Tốt. Lâm Tam một tiếng quát nhẹ, chung quanh màu xanh thân ảnh đột nhiên vừa thu lại. Khán giả lại nhìn thấy hắn thời điểm, hắn vậy mà lơ lửng tại giữa không trung. Phải biết rằng, tại không sử dụng hồn đạo khí dưới tình huống, đều muốn ngự không phi hành. Cần tu vi đạt đến thất hoàn cấp độ mới có thể làm được. Có thể giờ này khắc này, Lâm Tam lại chính là bằng vào bản thân hồn lực lơ lửng tại giữa không trung. Tại chung quanh thân thể hắn, từng đạo màu xanh gió lướt qua ngưng tụ, chở đầy lấy thân thể của hắn, mà hắn bản thân cũng như là gió một bộ phận. Tạ giải thân thể dừng lại, từng giọt một máu tươi tiếp theo chảy xuống, trên mặt đất, càng là xuất hiện một mảnh tựa như phun tung tóe tức màu đỏ như máu. Nhận thua đi. Ngươi không phải đối thủ của ta. 5 năm về sau, có thể thử một chút. Lâm Tam trầm giọng nói ra. Tạ giải bật cười lớn. Tựa hồ những cái kia màu đỏ huyết dịch cũng không phải từ trên người hắn chảy ra đến tựa như, Sử Lai Khắc học viện, chưa từng có nhận thua thói quen. Có bản lĩnh, đánh bại ta. Lâm Tam nhẹ gật đầu. Ta hiểu rồi. Như vậy, liền chấm dứt à. Một bên nói qua. Trên người hắn thanh quang đột nhiên trở nên mãnh liệt đứng lên. Trên người thứ tư hồn hoàn hào quang lập lòe. Chung quanh thân thể hắn xuất hiện từng đạo dày đặc phong nhận. Những thứ này phong nhận ngưng mà không tán. Giống như là trong tay hắn lúc trước cầm chặt cái kia hai thanh. Trong nháy mắt, 100.000 chuôi phong nhận liền xuất hiện ở bên cạnh hắn. Chuyển. Lâm Tam khẽ quát một tiếng. Lập tức, những cái kia phong nhận vây quanh thân thể của hắn tốc độ cao xoay tròn. Hơn nữa, hắn bản thân cũng ở đây cái kia thanh quang lượn lờ bên trong, tiếp tục hướng cao hơn địa phương bay đi. Nhìn qua, giống như là một đạo cao cao tung bay dựng lên vòi rồng. Vạn năm hồn hoàn kỹ, phong long nhận. Khi nhìn rõ rồi Tạ Giải thực lực về sau, Lâm Tam đã quyết định không lại đem trận đấu này tiếp tục nữa. Bởi vì đối thủ như vậy đối với hắn tăng lên cũng không có quá lớn trợ giúp. Như vậy, cũng đừng có lại lãng phí thời gian. Tạ Giải ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn xem cái kia ngút trời hơn nữa vẫn còn không đứt biến lớn phong long nhận. Hắn đương nhiên rất rõ ràng, lúc phong long nhận hạ xuống xong, liền đem là lôi đình một kích. Cũng có thể là nhằm vào hắn hủy diệt một kích. Nhưng hắn vẫn không có nửa điểm nhát gan, hai tay nâng lên trước người, tay phải phía trước, tay trái ở phía sau. Trên người mơ hồ dâng lên nhàn nhạt màu vàng kim quang sương mù, xúc thế. Ngồi tại đợi chiến khu trong đái nguyệt viêm nhìn xem sân đấu bên trên Tạ Giải cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Đối mặt Lâm Tam phong long nhận còn có thể như thế trầm ổn tăng lên bản thân khí thế. Nếm thử cuối cùng liều chết đánh cược một lần. Những thứ khác không nói. Riêng là phần này dũng khí, liền không xấu hổ là Sử Lai Khắc học viện học viên. Giả thiết tuổi của hắn cũng là 20 tuổi, có lẽ, cái này thật sự sẽ là một trận long tranh hổ đấu a. Nghĩ tới đây, Đái Nguyệt Viêm trong nội tâm thở dài trong lòng một tiếng, thậm chí có chút ít hổ thẹn. Trận này cùng Sử Lai Khắc học viện ở giữa va chạm, căn bản mà nói chính là bất bình đẳng đấy. Hắn cũng không nguyện ý như vậy, nếu có lựa chọn, hắn càng hy vọng đối mặt là cùng thế hệ, cùng tuổi Sử Lai Khắc học viện, học viên. Dù là kết quả như vậy là cuối cùng thua trận, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Ít nhất có thể làm cho hắn có mục tiêu. Khi dễ tiểu hài tử loại sự tình này mà, hắn quả thực là không đành lòng ý a. Quay chung quanh tại Tạ Giải bên cạnh màu vàng kim quang sương mù bắt đầu dần dần cô đọng, trên người hắn thứ tư hồn hoàn cũng tiếp theo sáng lên. Màu vàng kim quang diễm dần dần tụ tập thành long hình. Trong tay hắn quang long chủy đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Cái kia màu vàng kim hình rồng quang ảnh lập tức trở nên ngưng thực đứng lên. Giống như là một cái ngẩng đầu lên. Nhìn về phía bầu trời kim long. Cùng đường vũ lân kim long bất đồng, hắn này kim long, toàn thân đều tràn ngập quang minh hương vị. Cho nên, chuẩn xác mà nói, đây là một cái quang minh long. Thứ tư hồn kỹ, quang huyễn long. Tạ Giải trong hai tròng mắt, xuất hiện kỳ dị biến hóa, mắt phải của hắn biến thành màu vàng kim, mắt trái lại trở thành trong sáng như thủy tinh bộ dạng. Quang huyễn long khí tức không đứt bay vụt, thân hình cũng nương theo lấy xúc thế càng biến càng lớn. Lâm Tam cũng không có tại phong long nhận thành hình sau trước tiên hạ xuống, hắn ngược lại trên không trung dừng lại một chút, giống như là đang đợi Tạ Giải đem bản thân chiến lực tăng lên tới mạnh nhất trình độ. Đúng vậy, hắn chính là muốn đối mặt Tạ Giải công kích mạnh nhất thủ đoạn. Tại đối thủ thi triển ra công kích mạnh nhất thời điểm đánh bại hắn, lúc này mới sẽ có cảm giác thành tựu, đồng thời cũng mới là chân chính áp chế đối thủ. Lâm Tam là chăm chỉ nhất một cái, đồng thời cũng là bát đại thiên vương bên trong nhất kiêu ngạo một cái. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không đánh tính vận dụng qua đấu khải. Bởi vì tại hắn xem ra, vậy đơn giản chính là sỉ nhục. Đối mặt một gã so với chính mình nhỏ 5 tuổi đối thủ còn muốn vận dụng đấu khải mà nói, vậy hắn thà rằng thua trận đấu này. Quang huyễn long rút cuộc thành hình, hai cánh triển khai, ngửa mặt lên trời gào thét. Đậm đặc quang minh khí tức làm trên bầu trời ánh mặt trời mang dường như bị dẫn dắt bình thường, để cho Tạ Giải chung quanh thân thể dâng lên màu vàng kim hỏa diễm. Phụ trợ lấy trên người hắn huyết sắc, mang theo vài phần vô cùng thê thảm hương vị. Oanh! Phong long nhận từ trên trời giáng xuống. Tại hạ xuống trong nháy mắt. Nó đúng là hóa thành hình mũi khoan. Kinh khủng lực áp bách làm đại địa chớp mắt rạn nứt. Dùng tạ giải dưới chân làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch tán. Quang Huyễn Long chính là đuôi tình huống như thế như trước rút thân dựng lên, hóa thành một đạo kim quang nghênh hướng Phong Long Nhận. Hai người trên không trung va chạm, phát ra kịch liệt nổ vang, kim quang cùng thanh quang bạo khởi. Nhưng cơ hồ là thoáng qua giữa, Quang Huyễn Long đã bị áp bách đến rồi tiếp cận tạ giải đỉnh đầu vị trí. Ta nói rồi, ngươi không có cơ hội đấy. Ồ, Lâm Tam thanh âm từ Phong Long Nhận bên trong truyền đến. Mà đúng lúc này, biến hóa đột nhiên xuất hiện. Phong Long Nhận phía trên, một đạo hư ảo quang ảnh áp bách tới. Bị Phong Long Nhận thanh quang lượn lờ ảnh hưởng, mơ hồ có thể chứng kiến, thậm chí có một cái vô hình cư long từ trên trời giáng xuống, cùng Quang Huyễn Long tiền hậu giáp kích. Hai đại huyễn long đồng thời áp bách, lẫn nhau tựa hồ còn sinh ra đồng cảm, tạo thành Phong Long Nhận từng đạo phong nhận bằng tốc độ kinh người vỡ vụn lấy. Trong mơ hồ, đã có thể chứng kiến bên trong Lâm Tam rồi. Thì ra là thế, ngươi rất có thể ẩn nhẫn. Lâm Tam kinh ngạc nói. Đúng vậy, từ vừa mới bắt đầu tạ giải liền tại chờ cơ hội. Chẳng qua là mấy lần va chạm về sau, hắn cũng rất rõ ràng, tại tốc độ phương diện đều có thể toàn diện áp chế chính mình Lâm Tam, cũng không phải mình bây giờ có khả năng chống lại đấy. Cho nên, hắn tại giao đấu trong quá trình, ở đằng kia dừng lại chớp mắt, dùng đệ tam hồn kỹ phân ra một đạo phân thân. Đạo này phân thân vẫn giấu kín ở bên cạnh, cùng đợi cơ hội. Cho dù là tạ giải toàn thân đẫm máu, cũng không có để cho phân thân tham chiến. Đợi đấy, chính là cái này thời cơ đến. Tạ giải toàn bộ phương vị đều bị Lâm Tam áp chế, hắn cơ hội duy nhất, cũng là Lâm Tam đối với hắn không biết đấy, chính là của hắn song sinh võ hồn rồi. Ảnh Long Chủy, là hắn chuyển bại thành thắng nơi mấu chốt. Bởi vậy, hắn tại lúc trước trong chiến đấu, vô luận là cỡ nào khó khăn, đều không có đem Ảnh Long Chủy trước dùng đến. Vì cái gì? Chính là tại đây thời khắc cuối cùng, thông qua quang ảnh Huyễn Long hướng Lâm Tam phát ra một kích chí mạng. Sự thật chứng minh, hắn ẩn nhẫn thành công. Phong Long Nhận tuy rằng cường đại, nhưng tại bất ngờ không đề phòng, bị ảnh Huyễn Long từ phía sau tập kích, tạo thành nhanh chóng vỡ vụn. Quang ảnh Huyễn Long trùng hợp, toàn diện áp chế. Lúc này, Lâm Tam lựa chọn, chỉ có phóng thích nhất tự đấu khải, mới có thể chống đỡ được công kích như vậy. Phong Long Nhận dần dần phá toái. Lâm Tam thân thể cũng trở nên càng ngày càng rõ ràng. Mắt thấy quang ảnh Huyễn Long sắp khép lại. Trên người hắn thứ năm hồn hoàn hào quang lóng lánh. Sau đó cả người hắn thân thể vậy mà lại đột nhiên tán loạn rồi. Cái loại cảm giác này giống như là, hắn vốn chính là một trận gió, sau đó liền như vậy tự nhiên tản ra, tại quang ảnh Huyễn Long giáp công trước nháy mắt, từ trong khe hở vừa chui mà ra. Tạ giải cũng ở đây đồng thời đã mất đi đối với hắn tập trung. Trốn. Tạ giải trên cánh tay phải từng đạo hắc bạch song sắc hào quang lượn lờ, mang theo màu đen đường vân màu trắng đấu khải nhanh chóng bao trùm hắn phải trước cánh tay, bàn tay cùng với bả vai, hai khối đấu khải. Tại đấu khải số lượng lên, hắn cùng Đường Vũ Lân giống nhau. Tại đồng bạn bên trong đều xem như tương đối ít. Thanh quang lóe lên. Lâm Tam lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng của hắn. Tạ giải như là cũng sớm đã cảm giác được. Cũng không quay đầu lại. Quang Long Chủy. Ảnh Long Chủy đồng thời hướng về phía sau vung ra. Cùng lúc đó, dung thân nhoáng một cái. Huyễn hóa ra hai đạo thân ảnh. Hướng Lâm Tam công tới. Lâm Tam trong tay nhiều thêm một đôi phong nhận. Tốc độ của hắn hay vẫn là khủng bố như vậy. Nhưng hắn vẫn như trước không có phóng xuất ra nhất tự đấu khải. Chiến đấu tựa hồ lại trở về lúc trước. Nhưng lần này, tạ giải tốc độ rõ ràng so với trước nhanh vài phần. Hơn nữa bằng vào hai đạo thân ảnh công kích. Hoàn cảnh xấu xa xa không có lúc trước lớn như vậy rồi. Nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được, trận đấu này thắng bại đã định. Lúc tạ giải không thể lợi dụng quang ảnh Huyễn Long hợp kích đánh tan Lâm Tam thời điểm, lá bài tẩy của hắn đã đi, liền không có nữa cơ hội. Hai đạo phân thân khống chế cực kỳ tinh diệu, tâm phân nhị dụng, tuy rằng đây không phải hắn khống chế phân thân số lượng cực hạn, nhưng là khống chế đến tốt nhất trạng thái. Lâm Tam biểu lộ cũng so với lúc trước ngưng trọng nhiều, trong tay phong nhận không đứt biến hóa, trên người hồn kỹ cũng là không đứt phóng thích, va chạm so với lúc trước muốn kịch liệt hơn. Phốc, tạ giải một đạo phân thân bị Phong Long Nhận cắn nát, một đạo thanh quang chạm kích đến trước mặt hắn, Song Long Chủy giơ lên, nhưng hắn hay vẫn là bị đánh bay ra ngoài. Miễn cưỡng khống chế được thân thể rơi xuống đất, lại một mặt lảo đảo 7-8 bước mới ổn định lại thân hình. Toàn thân miệng vết thương đồng thời trào ra ngoài máu tươi. Hắn cũng sớm đã bị thương, bởi vì tại toàn lực ứng phó trong chiến đấu, miệng vết thương căn bản cũng không có khép lại cơ hội. Trên mặt đất tất cả đều là hắn lưu lại vết máu. Lúc này rút cuộc chống đỡ không nổi, mất máu quá nhiều. Dưới chân mềm nhũn, đặt mông ngồi dưới đất. Ngươi rất không tồi. Lâm Tam rất nghiêm túc hướng tạ giải nhẹ gật đầu, sau đó mới quay người hướng dưới đài đi đến. Lập tức có chịu trách nhiệm cứu chữa hồn sư xông lên đài, vì tạ giải trị liệu. Đối với hồn sư mà nói, mất máu chỉ cần kịp thời trị liệu bình thường đều vấn đề không lớn. Dù sao, hồn sư thân thể cơ năng, tạo huyết năng lực đều nguyên không có người thường có thể so sánh. Vừa rồi trận này tiến hành thời gian tương đối không ngắn, cùng bình thường đánh nhanh hệ hồn sư giữa chiến đấu đều tương đối nhanh chấm dứt tình huống hoàn toàn bất đồng. Tạ giải xác thực đã là đem hết toàn lực rồi, nhưng làm gì được Lâm Tam thực lực quá mạnh mẽ. Hắn đem mình hoàn toàn dung nhập vào rồi trong gió, công phòng nhất thể tăng thêm tốc độ cao. Tốc độ, hồn lực bên trên hoàn toàn áp chế, đối với quỷ ảnh mê tung bộ lý giải càng thêm khắc sâu, đều tại tạ giải phía trên. Nếu như Lâm Tam chịu vận dụng nhất tự đấu khải mà nói, tạ giải bại sẽ nhanh hơn. Đường Vũ Lân đem tạ giải nâng rồi trở về, mang theo hắn đi đổi một bộ quần áo. Lúc này tạ giải sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng làm Đường Vũ Lân ngoài ý muốn chính là, trong ánh mắt của hắn không có chán nản, ngược lại hơn nữa là kích động. Ngươi không sao chứ? Đường Vũ Lân đem cánh tay của hắn khoác lên chính mình trên bờ vai, giúp hắn thừa nhận đại bộ phận thể trọng. Tạ giải nói, đương nhiên không sao. Tên kia thật là lợi hại. Thì ra tốc độ hẳn là như vậy lý giải, trước hoang mang lấy ta rất nhiều vấn đề đều giải quyết dễ dàng rồi. Quá tuyệt vời. Đường Vũ Lân ngẩn ngơ, gia hỏa này là đem lúc trước thi đấu trở thành dạy học đến sao. Bất quá, nhìn hắn không có bởi vì thua trận thi đấu mà nhụt chí, Đường Vũ Lân cũng yên lòng. Tạ giải trở lại đợi chiến khu ngồi xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi, nhìn kỹ lại sẽ phát hiện, hắn con mắt một mực ở nhẹ nhàng chuyển động, hiển nhiên là đang suy tư cái gì. Đường Vũ Lân nhìn thoáng qua đồng dạng trở lại chỗ ngồi xuống Lâm Tam, tâm thần khẽ nhúc nhích. Cái này Lâm Tam chiến đấu rèn luyện hàng ngày so với hắn trước gặp phải mấy đại thiên vương đều muốn mạnh hơn nhiều. Đồng dạng là đánh nhanh hệ hồn sư, đồng dạng là ngũ hoàn, nhưng đằng đằng hiển nhiên so với hắn kém nhiều. Đây không phải thuần túy thực lực bên trên chênh lệch, mà giống như tạ giải nói như vậy, đây là đối với đánh nhanh hệ lý giải bên trên kinh ngạc. Không hề nghi ngờ, Phong Vương Lâm Tam đã nắm giữ đánh nhanh hệ chân lý, như vậy một gã đối thủ quả thực là khó đối phó a. Lâm Tam biểu lộ lại khôi phục lúc trước phong khinh vân đạm gió nhẹ mây bay bộ dáng, nhìn qua hết thảy như thường. Đường Vũ Lân cảm nhận được một đạo khác ánh mắt đối với chính mình nhìn chăm chú, chính là Đái Nguyệt Viêm. Bốn mắt nhìn nhau, Đái Nguyệt Viêm hào quang bên trong phảng phất có hào quang tại bốc lên lóng lánh. Đường Vũ Lân khóe miệng tức thì toát ra vẻ tươi cười. Chỉ có chiến thắng Đái Nguyệt Viêm mới có khiêu chiến người kia tư cách a. Ai cũng có thể thua, chính mình lại không thể thua. Thập lục cường thi đấu tiếp tục. Lâm Tam từ đầu tới đuôi đối với tạ giải áp chế tính thắng lợi, làm khán giả rất là kích động. Cuối cùng là có một trận quái vật học viện đối với Sử Lai Khắc học viện nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa thắng lợi. Hơn nữa là đồng loại hình hồn sư so đấu. Phong Vương chính là Phong Vương. Lâm Tam chính thức tiến vào top 8. Điều này cũng có nghĩa là, hắn đã lấy được tối thiểu một cái nam tước tước vị. Tạ giải bị loại, top 8 cùng hắn vô duyên. Thi đấu tiếp tục. Đến rồi 16 tiến 8 giai đoạn này. Mỗi một trận thi đấu đều đặc biệt đặc sắc, song phương đánh cho đều phi thường dốc sức liều mạng. Hồn đạo khí vận dụng cũng số lượng cũng không ít. Trừ rồi định trang hồn đạo khí không thể sử dụng bên ngoài, coi như là đám tuyển thủ tại trong trận đấu sử dụng cơ giáp đều là có thể đấy. Một cặp tuyển thủ cuối cùng lưỡng bại câu thương, tất cả đều nhận lấy trọng thương. Mắt thấy là không có biện pháp tham gia vòng tiếp theo thi đấu. Bằng vào ban giám khảo đoàn phán đoán, mới chọn lựa một người trong đó tiến vào bát cường. Nguyên Ân Dạ Huy cái thứ ba ra sân. Vận khí của nàng không tệ. Đối thủ tuy rằng thực lực rất mạnh, nhưng cũng không có so với đằng đằng càng mạnh hơn nữa. Tại Nguyên Ân Dạ Huy thái thản cự viên võ hồn lực lượng cường đại áp chế phía dưới. Trèo trống rồi 10 phút liền ngất đi. So tài bầu không khí càng ngày càng nóng liệt rồi, nhưng rất nhiều xem ánh mắt của mọi người lại không ngừng hướng về đợi chiến khu trong tung bay. Hôm nay giao đấu bảng biểu cũng sớm đã công bố ra ngoài rồi. Sử Lai Khắc học viện chiến đội trưởng Đường Vũ Lân, giao đấu quái vật học viện bát đại thiên vương bài danh đệ nhị Hồ Vương Ái Nguyệt Viêm. Không thể nghi ngờ là hôm nay được nhất quan tâm một trận. Đái Nguyệt Viêm với tư cách gần với Long Vương Long Dược đệ nhị thiên vương, đồng thời lại là Tinh La Đế quốc tứ hoàng tử, song trọng thân phận không khỏi để cho hắn bị dân chúng quan tâm. Hơn nữa, một ít đối với trong hoàng thất màn tin tức so sánh rõ ràng người càng là biết rõ, vị này tứ hoàng tử rất nhanh sắp trở thành tương lai hoàng chữ người kế vị. Không thể nghi ngờ, Đái Nguyệt Viêm tới tham gia cái này khóa giải thi đấu với hắn mà nói là 10 phần mạo hiểm đấy. Thân là hoàng chữ người kế vị, nếu như tại trong trận đấu không thể đạt được tốt thành tích, đem đối với hắn hy vọng của mọi người có đả kích rất lớn. Nhưng hắn là quái vật học viện bát đại thiên vương một trong, đại biểu học viện dự thi lại là không thể đổ trách nhiệm cho người khác sự tình. Đã liền ngồi tại trên đài hội nghị Phương Nhi, ánh mắt đều không ngừng hướng về bên này thổi qua. Nếu như Đái Nguyệt Viêm có thể chiến thắng Đường Vũ Lân, đương nhiên mọi sự đều đừng. Đó cũng là tốt nhất tình huống. cũng không có dùng Long Vương ra tay, Sử Lai Khắc học viện liền có thể xem như toàn quân bị diệt rồi. Đồng thời cũng để cho Đái Nguyệt Viêm tại dân chúng trong nội tâm địa vị lần nữa tăng lên, đối với hắn tương lai kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước có chỗ tốt rất lớn. Nhưng mà, Đái Nguyệt Viêm nhất định có thể đánh bại Đường Vũ Lân à? Lời này ai cũng không dám nói khẳng định. Dù sao, Đường Vũ Lân tại lúc trước đã đánh bại rồi Tô Mộc, đã đánh bại rồi Hoa Lam Đường cùng Diệp Chỉ, cũng đã đánh bại rồi Đái Vân Nhi. Bát Đại Thiên Vương bên trong, có 4 vị cùng hắn va chạm qua, tất cả đều thua. Trong đó Tô Mộc càng là bài danh đệ tam thiên vương, như vậy, Đái Nguyệt Viêm liền nhất định có thể chiến thắng hắn. Không ai có thể khẳng định điểm này. Hết thảy đều muốn đợi thi đấu chính thức bắt đầu về sau, đáp án mới có thể công bố. Trên đài hội nghị, Đái Thiên Linh ngồi ngay ngắn chủ vị, ở bên cạnh hắn chính là quái vật học viện viện trưởng Ân Tử. Hôm nay thi đấu rất trọng yếu, cho nên hai vị này đại lão cũng là đích thân tới hiện trường. Lão sư, người xem Nguyệt Viêm đứa nhỏ này cùng cái kia Đường Vũ Lân ở giữa thi đấu có mấy thành tỷ số thắng? Đái Thiên Linh hướng Ân Tử thấp giọng hỏi. Ân Tử mỉm cười, bệ hạ không cần lo lắng, dưới tình huống bình thường, ít nhất cũng vượt qua 7 thành. Nguyệt Viêm đứa nhỏ này chẳng những thiên phú tốt, hơn nữa cá tính trầm ổn, cơ trí. Bình thường hồn sư tại tu vi thông suốt tới trình độ nhất định về sau, tâm tính bên trên bao nhiêu đều xuất hiện một ít biến hóa, nhưng loại tình huống này tại trên người hắn lại hầu như không có xuất hiện qua. Không hổ là hoàng thất đệ tử. Cho nên, tại cùng Đường Vũ Lân đối chiến ở bên trong, hắn phạm sai lầm cơ hội rất nhỏ. Mà đối lập thực lực nhìn lại, Đường Vũ Lân năng lực tuy rằng kỳ lạ, nhưng Nguyệt Viêm tại tu vi bên trên dù sao chiếm ưu thế, tỷ số thắng còn là rất lớn. Vậy là tốt rồi. Đái Thiên Linh nhẹ gật đầu. Cái này khóa giải thi đấu về sau, hoàng thất có hai chuyện phải xử lý, một cái chính là vì công chúa chọn phò mã, cái khác chính là tuyên bố hoàng chữ người kế vị vị. Con gái đã đủ để cho hắn đau đầu được rồi, hy vọng hoàng chữ người kế vị vị trí không được ra lại độ lệch. Nếu như Đái Nguyệt Viêm có thể chiến thắng Đường Vũ Lân mà nói, tính là hắn không cách nào bắt được cuối cùng quán quân. Thuận thế tuyên bố hắn là hoàng chữ người kế vị cũng nhất định có thể đạt được khắp nơi nhận thức. Một vị văn võ song toàn thái tử, khắp nơi luôn lại càng dễ nhận thức đấy. Trận tiếp theo thi đấu, cũng là hôm nay tiết mục cuối cùng. Tồn tại từ Sử Lai Khắc học viện Đường Vũ Lân tuyển thủ, giao đấu đến từ quái vật học viện Đái Nguyệt Viêm tuyển thủ. Phương Nhi thanh âm rõ ràng có chút cất cao, biểu hiện ra nàng lúc này tâm tính không bình tĩnh. Ánh mắt của nàng không khỏi hướng Đái Nguyệt Viêm nhìn lại, hai tay tại trên đầu gối nắm chặt thành quyền, nhất định phải cố gắng lên chiến thắng hắn a. Điện hạ, điện hạ, điện hạ. Trên khán đài, đột nhiên vang lên sơn hô hải khiếu giống như tiếng gọi ầm ĩ. Mới vừa từ đợi chiến khu đứng lên Đái Nguyệt Viêm, lập tức có loại nhiệt huyết dâng lên cảm giác. Thân là tương lai thái tử, dù là hắn tâm tính tại trầm ổn, lúc hắn nghe được dân chúng của mình đám như thế mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng la lên chính mình thời điểm, loại tâm tình này khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Ha ha, a ha ha ha. Liền tại Đái Nguyệt Viêm tràn ngập ý chí chiến đấu, chuẩn bị đại biểu quái vật học viện lực chiến Đường Vũ Lân thời điểm. Trong lúc đó, đợi chiến khu ở bên trong, một cái không hài hòa tiếng cười to đột nhiên vang lên, dẫn tới tất cả mọi người hướng về tiếng cười phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy Tạ Giải đang hoa chân múa tay tại đó cười to lên tiếng, người cũng đứng lên, cười ngửa tới ngửa lui đấy. Đái Nguyệt Viêm bộ mặt cơ bắp lập tức co quắp thoáng một phát, cố ý, hắn nhất định là cố ý. Ta hiểu được, ta rốt cuộc hiểu rõ. À ha ha ha, ha ha ha ha. Tạ Giải tiếng cười to không kết thúc đấy. Đường Vũ Lân liền ở bên cạnh hắn, cảm thụ được chung quanh bất thiện ánh mắt, tức giận hỏi, ngươi minh bạch cái gì? Tạ Giải cười to nói, ta hiểu được. Đánh nhanh hệ hồn sư đều muốn đại thành, không thể quá đứng đắn, ta chính là quá nghiêm chỉnh, cho nên mới không thể luyện tốt.